Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 472, 472, cô Bạch xin hãy tự trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đâu gặp mới tốt. Không ngờ lại gặp dưới tình huống này. Xấu hổ hơn nữa là bộ quần áo cô đang mặc lúc này. Phó Vân Tiêu không thay quần áo. Mặc quần áo của chính mình mà bước vào. Bởi vì Bạch Tô đang quay mặt ra cửa. Phó Vân Tiêu đã phát hiện ra Bạch Tô trong nháy mắt. Chỉ nhìn qua, anh đã tìm được một chỗ ngồi gần đó và ngồi xuống. Bạch Tô không muốn Phó Vân Tiêu nhìn thấy cô như thế vào lúc này. Nhưng khi Phó Vân Tiêu thực sự phớt lờ cô lại cảm thấy hơi buồn. Bạch Tô rót cho mình một ly rượu khác và uống một hơi cạn sạch. Phó Vân Tiêu quay đầu nói vài câu với tài xế bên cạnh. Tài xế gật đầu rồi đi thẳng về phía Bạch Tô. Bạch Tô vẫn đang uống rượu. Người lái xe đi tới trước Bạch Tô. Hơi cúi đầu. Gọi. Cô Bạch. Bạch Tô quay lại nhìn tài xế. Người lái xe tiếp tục. Đây là chiếc áo khoác mà anh Phó Vân Tiêu nhờ tôi mang cho cô. Hãy mặc nó vào. Bạch Tô cầm lấy áo khoác. Không nói. Anh Phó Vân Tiêu vẫn còn một thứ nhờ tôi chuyển lời đến cho cô. Người lái xe dừng lại. Và ngập ngừng nói, cô không ngờ rằng Phó Vân Tiêu sẽ để người khác đưa áo khoác cho cô. Trong lòng cô lúc này vẫn còn một tia mong đợi. Chuyển lời gì? Bạch Tô khẽ nhíu mày. Tổng Giám Đốc Phó nói, xin cô Bạch hãy tự trọng. Sau khi uống chút rượu, Bạch Tô đã hơi say. Lại nghe Phó Vân Tiêu bảo cô tự trọng. Cơn giận của cô đột nhiên nổi lên. Rõ ràng là xung quanh Phó Vân Tiêu có vô số phụ nữ. Anh ngoại tình trước, nhưng lúc này, ngược lại anh là người đầu tiên dạy dỗ cô. Bạch Tô trực tiếp ném áo khoác xuống đất. Cảm ơn sự ân cần của ngài Phó Vân Tiêu. Tôi nếu muốn thì sẽ tự trọng. Nếu không muốn, tôi sẽ không nể mặt. Bạch Tô mang theo chai và cốc và đi về phía Phó Vân Tiêu một cách tức giận. Lúc này, Phó Vân Tiêu mới ngồi xuống một lúc, gọi một chai rượu ngoại và tự mình uống cạn. Nhìn thấy Bạch Tô đang tiến đến với một chai rượu và ly. Phó Vân Tiêu khẽ cau mày. Hửm, Bạch Tô nặng nề đặt bình rượu xuống bàn. Này, dựa vào cái gì mà anh bảo tôi phải tự trọng? Anh là gì của tôi? Tôi tự trọng hay không thì liên quan gì đến anh? Vào lúc này, Bạch Tô thậm chí không muốn nhắc đến tên Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu nhíu mày chặt hơn. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Tô. Không lên tiếng. Thấy Phó Vân Tiêu không để ý đến mình, Bạch Tô càng tức giận hơn. Anh có lòng tự trọng ghê nhỉ? Nếu có lòng tự trọng thì đừng đến những nơi này chứ. Bản thân không quản được, dựa vào cái gì mà yêu cầu người khác? Bởi vì tức giận, Bạch Tô nói có chút run rẩy. Phó Vân Tiêu không còn nhìn Bạch Tô nữa, quay đầu sang chỗ khác. Như thể Bạch Tô là một người phụ nữ điên không liên quan gì đến cơn say của mình. Phó Vân Tiêu càng coi thường mình, Bạch Tô càng tức giận, rượu từng bước làm sói mòn lý trí của Bạch Tô. Theo tính cách của Bạch Tô, cô trốn Phó Vân Tiêu còn không kịp. Bất kể Phó Vân Tiêu có nói gì, cô cũng sẽ không để ý nữa. Nhưng vào lúc này, rượu lên não, cô không nghĩ nhiều như vậy. Bạch Tô di chuyển một chiếc ghế và ngồi đối diện Phó Vân Tiêu. Cô cầm chiếc cốc trước mặt Phó Vân Tiêu và rót đầy hai ly rượu ngoại. Nào, uống. Bạch Tô vẫn không gọi tên Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu nhẹ nhàng đẩy ly rượu trước mặt sang một bên. Khóe miệng hơi nhếch lên. Có chút châm chọc nhìn Bạch Tô nói. Muốn uống thì tự mình uống đi. Bạch Tô sắp bị Phó Vân Tiêu làm cho nổ tung. Đầu tiên là nhờ người khác bảo cô tự trọng. Sau đó hoàn toàn phớt lờ Bạch Tô. Ngay cả rượu Bạch Tô rót cũng trực tiếp từ chối. Được, được, được, nếu anh không uống với tôi, thì tôi sẽ uống với người khác. Cầm bình rượu lên, Bạch Tô bước đến người đàn ông ở bàn bên kia. Hàng loạt hành động của Bạch Tô đều là bởi vì cô vẫn còn có chút ảo tưởng về Phó Vân Tiêu. Cô cho rằng Phó Vân Tiêu vẫn có cảm tình với cô. Nếu không sẽ không để người đến cho cô áo khoác. Càng không nói ra những lời bảo cô tự trọng. Cô tìm những người đàn ông khác để uống rượu. Càng muốn chọc tức Phó Vân Tiêu. Đối với lời nói và việc làm của Phó Vân Tiêu vừa rồi. Đây là cách phản kháng duy nhất mà Bạch Tô có thể nghĩ ra. Bạch Tô lúc này đã say rồi. Trên mặt nổi lên hai vết ửng hồng. Hai mắt hơi mờ. Bước đi không vững. Ngoài ra, lúc này Bạch Tô đang mặc một chiếc váy ngắn và áo cúc ngực. Đi đến một người đàn ông lạ mặt cách đó không xa. Hai người bắt đầu đổi ly thành chén rồi cùng nhau uống rượu. Không ai có thể từ chối một con mồi. Huống chi với tình trạng hiện tại của Bạch Tô, không một người đàn ông nào có thể từ chối uống rượu với cô. Giờ phút này, Bạch Tô cho người ta ảo giác mình thật quyến rũ, chết choáng hơi say, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa về nhà. Từ khi Bạch Tô đi đến chỗ người đàn ông lạ bắt đầu uống rượu, Phó Vân Tiêu cứ lạnh lùng nhìn Bạch Tô, anh cũng không ngừng cố gắng kìm nén bản thân. Cho đến khi Bạch Tô uống càng lúc càng nhiều và sắp ngã lên người của người đàn ông lạ mặt. Phó Vân Tiêu không thể chịu đựng được nữa. Phó Vân Tiêu đi đến bên cạnh Bạch Tô vài bước. Thần sắc dữ tợn trên người anh giờ phút này như muốn giết người. Phó Vân Tiêu trực tiếp nâng Bạch Tô lên. Không để ý đến ánh mắt của người khác. Phó Vân Tiêu quay người định rời đi. Người đàn ông lạ mặt đã uống rượu với Bạch Tô trước đó vỗ bàn đứng dậy. Giữ lấy, chàng trai lạ ngăn Phó Vân Tiêu đứng dậy và nói. Cút, Phó Vân Tiêu thậm chí không quay đầu lại. Nhàn nhạt phun ra một chữ. Nâng Bạch Tô bước lên lầu. Tầng trên của quán bar này là phòng dành cho khách VIP có thể trực tiếp quẹt thẻ để vào. Phó Vân Tiêu mở cửa ném Bạch Tô xuống giường. Mặc dù Bạch Tô đã uống quá nhiều nhưng cô vẫn có thể nhận ra người đàn ông trước mặt mình là Phó Vân Tiêu. Vì lực quá mạnh. Phần thân trên của Bạch Tô bị tụt xuống một nửa, để lộ làn da trắng nõn. Bạch Tô thản nhiên nhắc tới, dựa vào cái gì mà anh đòi quản tôi? Anh bị bệnh à, anh bây giờ là gì của tôi? Bạch Tô ngồi trên giường và hét vào mặt Phó Vân Tiêu. Không biết là do uống quá nhiều rượu hay là do nguyên nhân nào khác mà đôi mắt Bạch Tô đỏ hoe. Phó Vân Tiêu cởi bộ đồ của mình và ném nó sang một bên. Nhưng không trả lời, anh rốt cuộc là gì của tôi? Tôi hiện đang độc thân. Tôi muốn chơi với người đàn ông nào thì tôi chơi với người đó. Bạch Tô vẫn hét vào mặt Phó Vân Tiêu. Anh thả tôi ra, tôi còn muốn uống. Bạch Tô khó khăn đứng lên, giãy giụa đi ra ngoài. Phó Vân Tiêu nắm Bạch Tô ném lại trên giường. Bạch Tô vẫn cứ nói tiếp. Sao anh không thả tôi ra? Anh đố kỵ à, anh ghen à, Bạch Tô lại muốn đứng lên. Phó Vân Tiêu quay lại để treo bộ đồ của mình. Bạch Tô đang say sưa nói chuyện sau lưng anh. Chúng ta đã chia tay. Không còn quan hệ gì nữa. Tại sao anh lại quan tâm đến tôi? Tại sao? Cô hét càng lúc càng to. Có vẻ như đang chất vấn Phó Vân Tiêu và cũng đang tự vấn bản thân. Tay treo bộ đồ Phó Vân Tiêu hơi dừng lại. Bạch Tô lúc này không còn tự chủ được nữa. Lao lên, ôm lấy Phó Vân Tiêu và hôn anh không chút do dự. Nước mắt của Bạch Tô vô thức chảy ra. Bạch Tô đè nén quá lâu. Lúc này nhìn thấy Phó Vân Tiêu mới có thể phóng thích. Người đàn ông này cô yêu. Cô hận, cô buồn và cô càng không thể quên. Nhiều năm trôi qua, nụ hôn này dường như không bao giờ thay đổi. Mọi thứ đều tốt giống như một giấc mộng. Lúc này tỉnh mộng, bọn họ chẳng bao giờ xa nhau. Cách chương.